Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Nhất Phi Trùng Thiên. Hơn nữa hắn theo đáy lòng khinh thường Lộc Vũ, cái này chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên người. Hắn thấy, Lộc Vũ phía trước đánh bại hắn, toàn bộ nhờ một ít thân pháp mưu lợi, còn có huyền giáp linh quy trợ giúp. Lộc Vũ nói ra, lần này, mặc dù là ngươi không cho ta một lần sông, ta cũng muốn động thủ. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước dậm chân đi. Ngọc Hư Tháp mấu chốt nhất địa phương ở đỉnh tháp chính là cái kia Ngọc Hư Đại Trận. Ngọc Hư Đại Trận có thể thả ra một loại lực lượng, ở chung quanh sản sinh sức cản mạnh, tới ngăn cản hết thảy đến gần sinh linh. Càng đến gần Ngọc Hư Đại Trận, loại này trở lực lại càng lớn. Ở đỉnh tháp, trở lực đạt được đỉnh phong. Tại loại này yêu việt uy áp xuống, có thể đứng ở Ngọc Hư Tháp hạ đã không dễ. Muốn xông vào Ngọc Hư Tháp liền càng là khó, lại càng khó hơn. Hoàng Nhược Trần có thể đạp trên, lên, Ngọc Hư Tháp đệ tứ tầng. Cho là thật có thể cũng coi là công lực rất cao. Lộc Vũ thử vận chuyển trong cơ thể linh lực, hướng Ngọc Hư Tháp từng bước tới gần. Rất nhanh thì cảm nhận được một loại trọng trở lực, chân của hắn hạ không khỏi đánh trơn, có chút lảo đảo. Chính mình bức thân thể thật đúng là yếu. Lộc Vũ lắc đầu, quyết định dùng những thứ khác biện pháp. Bên kia, Hoàng Nhược Trần đám người chứng kiến Lộc Vũ kinh ngạc, phát ra khoa trương vô cùng tiếng cười. Chính là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên, cũng dám nói đăng trên, lên, Ngọc Hư Tháp. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng đứng không đến Ngọc Hư Tháp chi xuống. Hoàng Nhược Trần lạc hướng phía sau, cố ý hướng tất cả con em nói ra, chúng ta không ngại thiết lập kế tiếp tiền đặt cược. Suy đoán một cái, Lộc Vũ phế vật này có thể đăng thượng đẳng mấy tầng. Hoàng Nhược Trần đề nghị. Vấn đề này đưa tới mọi người hứng thú mãnh liệt. Ta đoán Lộc Vũ có thể đăng trên, lên, đệ tam tầng. Có người nói, đệ tam tầng, ngươi cũng quá xem trọng hắn đi. Hắn chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên, cảnh giới đặt nơi ấy, ta phán định hắn tối đa liền đăng trên, lên, đệ nhị tầng. Lục Vũ tiểu tử này tuy là tu vi cảnh giới thấp, nhưng thoạt nhìn có chút thủ đoạn. Ta cảm thấy hắn rất có thể đăng trên, lên, đệ tam tầng. Một cái hơi chút lớn tuổi chính là đệ tử trầm ngâm nói. Hoàng Nhược Trần nghe lời nói này, tâm tình tức thì kịch liệt, quát. Lộc Vũ nếu như có thể đăng trên, lên, đệ tam tầng, ta Hoàng Nhược Trần tự mình vả miệng 100 hạ. Bàng Tinh Hoa nhíu nói ra, Hoàng Nhược Trần, ngươi hà tất như vậy bôi nhọ Lộc Vũ. Lộc Vũ chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông khó có được một nhân tài. Này sau chúng ta Huyền Nguyệt Tông phục hưng hy vọng nói không chừng đều rơi vào hắn thân lên. Một bên Tống Bách cười lạnh nói, trưởng môn quá thiên vị Lộc Vũ đi, tất cả vẫn còn cần theo lẽ công bằng làm việc. Lộc Vũ nếu là không có thể đăng trên, lên, Ngọc Hư Tháp đệ tứ tầng, liền không có trở thành trưởng môn đại đệ tử tư cách. Chợt nghe được có đệ tử kinh hô, Lộc Vũ cư nhiên chạy, cái gì? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, tìm kiếm Lộc Vũ hình bóng. Ở Ngọc Hà Hư Tháp uy nghiêm phía dưới, có thể đi về phía trước đã không dễ, ai còn có thể có năng lực chạy nhanh. Nhưng mà sự thực lên, Lộc Vũ thật là đang chạy nhanh, nhanh chóng xông về phía trước, dường như tử không chịu bất luận cái gì trở lực ảnh hưởng. Cả người đang nhanh chóng nhằm phía Ngọc Hư Tháp. Mọi người không biết là Lộc Vũ chạy nhanh thập phần chú ý Ngọc Hư trận pháp tất cả biến hóa. Ở Lộc Vũ trước mắt đều là trong suốt. Lộc Vũ biết Ngọc Hư đại trận lực lượng trùng kích phương thức, Cái kia thả ra trở lực nhìn như bao phủ ở chung quanh, trên thực tế là chuyển âm dương càn khôn thái độ. Bốn bề trùng kích, phân là 272 cái phương vị. Mỗi cái phương vị lại phân làm 6 cái biến hóa. Mỗi số lẻ cùng số chẵn biến hóa thay nhau thời điểm, chính là lực lượng nhất chống không thời điểm. Chỉ cần dọc theo lực lượng khoảng không ngăn đi, liền có thể tách ra trở lực trùng kích, mà tự nhiên đi về phía trước. Lộc Vũ chạy nhìn như đơn giản, kỳ thực từng cái bước pháp đều ẩn chứa huyền cơ. Hai chân rơi xuống đất, vị trí một phần sai lệch không được. Mỗi khi thỏa đáng tốt chỗ, Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình đối với Ngọc Hư Đại Trận nắm giữ. Một cước chân dậm ở khoảng không ngăn chi lên, đang không có chịu đến bất luận cái gì trở lực tình huống xuống, chạy vọt tới Ngọc Hư Tháp chi xuống. Tất cả lực lượng chính là từ chính đỉnh chóp đỉnh tháp Ngọc Hư Đại Trận thả ra. Từ hạ cao nhất, Ngọc Hư Đại Trận trở lực thành bội gấp bội tăng lớn. Nơi đây mới là chân chính trở lực cường đại địa phương. Mới vừa trở lực, không phải hiện tại có thể so sánh. Nhưng mà hết thảy này, đối với Lộc Vũ mà nói, cũng không thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu theo liền nhìn lướt qua, lực lượng vận chuyển chi tất cả biến hóa, liền đều trong lòng của hắn. Phức tạp biến hóa chung, cất giấu từng cái khoảng không ngăn. Những thứ này khoảng không ngăn ở Lộc Vũ trong mắt hợp thành một cái rõ ràng đường. Chỉ cần dọc theo cái này đặc định đường sông lên, là có thể không chịu bất luận cái gì trở lực ảnh hưởng. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh giống như là diều hâu một dạng, bỗng nhiên phóng lên cao, trực kích phía trên hư không. Ngọc Hư Tháp cao tới 20 trượng, nhất cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng lên đỉnh đều là cực kỳ khó khăn, càng là cao tầng địa phương, bị trở lực liền gấp bội, coi như là bằng tinh hoa trưởng môn tôn sư, cũng không dám nói mình có thể leo đến lục tầng lấy lên, mà giống như Hoàng Nhược Trần loại này đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có thể là đăng trên. Lên, đệ tứ tầng, đăng trên, lên, đệ tứ tầng, liền cụ bị trở thành trưởng môn đại đệ tử tư cách. Làm mọi người nhìn Lộc Vũ nhảy lên, các đệ tử đều ở đây nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân ảnh. Một đáp án gần công bố, mọi người quan tâm nhất cũng không phải Lộc Vũ có thể hay không đăng trên. Lên, đệ tứ tầng. Bởi vì đó đối với đoán thể kỳ ngũ trọng thiên Lộc Vũ mà nói quá không thực tế. Mọi người càng muốn nhìn một chút Lộc Vũ có hay không có thể may mắn đủ trên. Lên, đệ tam tầng. Vừa rồi Hoàng Nhược Trần nhưng là đem lời nói chết rồi. Như Lộc Vũ có thể đăng trên. Lên, đệ tam tầng. Hắn liền trước mặt của mọi người tự mình bả miệng 100 xuống. Có thể, Lộc Vũ thật có thể làm cho Hoàng Nhược Trần xấu mặt. Rất nhiều người nội tâm hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà tất cả mọi người xem thường Lộc Vũ. Lộc Vũ mục tiêu không phải đệ tam tầng, cũng không phải đệ tứ tầng, không phải đệ ngũ tầng, cũng không phải đệ lục tầng. Tự nhảy tới chi mới xuất hiện, Lộc Vũ chính là thế như trẻ tre, lả tả, thân ảnh kia vô cùng nhanh chóng, lại không chịu bất kỳ ngăn cản. Cái này nhảy, cho thấy một khó mà diễn tả bằng lời khí phách, tức thì, nhất phi trùng thiên, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, trong đám người kinh hô thành tiếng, bọn họ theo bản năng đếm cân nhắc. Đại thể vẫn còn không có phục hồi tinh thần lại. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ nhảy phía dưới, có thể nhảy đến cao như vậy. A, Lộc Vũ làm sao có thể nhảy đến cao như vậy, làm mọi người phục hồi tinh thần lại lúc. Đều là hoảng sợ biến sắc, mà Hoàng Nhược Trần càng là liền trắng bệch cả mặt. Lộc Vũ đây chính là trực tiếp đánh hắn mà ta. Căn cứ phía trước lời hứa của hắn, hắn chính là muốn trước mặt mọi người trưởng tát chính mình 100 xuống. Mấu chốt là, Lộc Vũ có nhảy trên, lên, tầng thứ tư năng lực, đã là có tư cách trở thành trưởng môn đại đệ tử. Lại không có người dám phản đối bằng tinh hoa ân bài. Lại làm cho Lộc Vũ làm được. Lộc Vũ tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn rõ ràng chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên A. Nhưng mà Lộc Vũ biểu diễn xa xa không có kết thúc. Mọi người tiếp tục đếm. Đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng, từng tiếng kinh hô. Một đợt cao hơn một đợt. Hết chương.